Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chương 525, bằng mỹ nhân. Trái tim rung động, Tôn gia khu nhà cũ, Tôn Trường Đống run run rẩy rẩy quỳ gối Tôn Xương Thạc bên chân. Mặc dù hắn bắt đến độc giác thú, nhưng hắn cuối cùng vẫn không thể theo độc giác thú trong miệng nảy ra Diệp Thiên bí mật. Cái này khiến Tôn Trường Đống cảm thấy tuyệt vọng, không dám có trong chốc lát chậm trễ, thì trước tiên bên trong trở về Tôn gia, gặp mặt Tôn Xương Thạc, ngươi còn có mặt mũi trở về gặp bản tôn. Tôn Xương Thạc một tay khẽ vuốt tại Tôn Trường Đống trên đầu. Khóe miệng hiện ra lãnh khốc đường cong, trong đại sảnh nhiệt độ không khí, theo Tôn Xương Thạc câu nói này nói ra, mà bỗng nhiên hạ xuống. Tôn Xương Thạc sau lưng, ngồi chồm hổm trên mặt đất, Diêu Vân toàn thân run rẩy. Thiên ti vạn lũ giống như hàn khí, theo trong không khí chui vào trong cơ thể nàng, làm cho nàng hàm răng đánh chiến, giống như là thân ở số 9 trời đông giá rét băng tuyết ngập trời bên trong. Tôn Trường Đống run giọng nói, "A Xương." Hắn lời nói còn chưa nói xong, liền bị Tôn Xương Thạc đánh gãy. A Xương là ai? Chỉ bằng ngươi loại này đồ rác rưởi cũng xứng xưng hô bản tôn tên. Nhớ kỹ, bản tôn sớm đã không là trước đó Tôn Xương Thạc. Làm bản tôn vì ngươi một lần nữa chồng ra tay gãy lúc, vốn là ngươi chủ nhân, mà ngươi chỉ là bản tôn một con chó. Hơn nữa còn là tùy thời có thể giết chết chó. Ngươi Tôn Trường Phong đều là như vậy chó, thậm chí các ngươi mệnh chẳng bằng con chó. Trong miệng nói chuyện, Tôn Xương Thạc lay động trên tay kia xích sát. Diêu Vân lập tức rất biết điều leo đến Tôn Xương Thạc trước mặt. Tôn Xương Thạc hài lòng gật đầu, lúc này mới tiếp tục mở miệng nói, các ngươi hai anh em, thậm chí ngay cả bản tôn chó cái cũng không bằng. Đầu này cho cái mỗi lần cũng có thể làm cho bản tôn phát tiết thể nội dung nham. Đem bản tôn hầu hạ cực kỳ dễ chịu. Một vốn một lời tôn ngoan ngoãn phục tùng. Mà các ngươi đâu? Thành sự không có bại sự có dư. Còn sống cũng là lãng phí lương thực. Qua tuổi trăm nửa Tôn Trường Đống, từ nhỏ tu luyện võ đạo, cũng coi là có chút thành tựu. Làm người luôn luôn cao ngạo. Nhưng ở kiến thức đến Tôn Xương Thạc thần kỳ kỹ thủ đoạn về sau, cũng hoàn toàn thần phục. Lúc này Tôn Trường Đống càng là mồ hôi rơi như mưa. Đông đông đông, đập lấy đầu, đầy mắt hoảng sợ, nước mắt lăn xuống, lại một cái khấu đầu đập dưới, vùng lên nước mắt tuôn đầy mặt mặt, ngước nhìn Tôn Xương Thạc lạnh lùng gương mặt, tê thanh nói, chủ nhân, là một cái trưởng bối, thế mà đối tiểu bối miệng nói, chủ nhân. Tình cảnh này nếu không phải phát sinh trên người mình, sống 54 năm Tôn Trường Đống, vạn vạn nghĩ không ra, thế gian lại còn có dạng này chuyện lạ. Tôn Trường Đống lòng như cho nguội, nhưng chết tử tế không bằng vô lại còn sống. Hắn là tuyệt đối võ giả, thực lực, với hắn mà nói, có tuyệt đối sùng bái. Những năm này khổ tu, hắn võ đạo cảnh giới một mực ngừng bước không tiến. Mà Tôn Xương Thạc lại có thể ban cho hắn võ đạo lực lượng, để hắn thực lực mức độ lớn tăng trưởng. Đây là hắn thà rằng nhận hết khuất nhục, cũng không muốn tự sát thân vong nguyên nhân. Khặc khặc, Tôn Xương Thạc đắc ý cười quái dị, năm ngón tay như câu, nắm lên Tôn Trường Đống đầu, miệng đột nhiên một trương, crack crack, vài tiếng giòn vang về sau. Tôn Trường Đống trên đầu máu tươi chảy ngang, Tôn Trường Đống cái mũi, hai lỗ tai, đã bị Tôn Xương Thạc cắn xuống, chi chi ckit, tê, tư, nhấm nuốt lúc, tiếng xương vỡ vụt âm, theo Tôn Xương Thạc trong miệng truyền ra, Tôn Xương Thạc mặt mũi tràn đầy hưởng thụ ngây ngất biểu lộ, híp mắt, lại bẻ gãy Tôn Trường Đống một ngón tay. Ném vào trong mồm, đại lực nhai nuốt lấy. Từ đầu đến cuối, Tôn Trường Đống cố nén kịch liệt đau nhức, không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Tôn Trường Đống đã sớm biết chính mình cái này chất nhi đã nhập ma. Tôn Sương Thạc thỏa mãn gọi ra một ngụm chọc khí, trong miệng mỹ thực hoàn toàn rơi vào trong bụng. Lão già kia, ngươi một tiếng này, chủ nhân, cứu ngươi mệnh, từ nay về sau, nhìn thấy bản tôn, đều phải miệng nói, chủ nhân, nhớ kỹ sao? Lời còn chưa dứt, Tôn Sương Thạc lại đem Tôn Trường Đống ngón tay bẻ gãy một cái, như cái tham ăn hài tử giống như, không kịp chờ đợi thả ở trong miệng. Phu phu, Tôn Trường Đống lòng tràn đầy thấp thỏm lo âu lần nữa quỳ bái trên mặt đất, liên tục gật đầu đáp lại nói, tiểu nhân nhớ kỹ, đa tạ chủ nhân lòng từ bi, ban cho tiểu nhân một cái mạng chó. Tôn Sương Thạc mặt lộ vẻ nộ khí, một chân phi lên, trực tiếp đem Tôn Trường Đống bị đá bay ra đại sảnh. Hừ lạnh nói, ngươi không có tư cách làm chó, mạng ngươi không phải mạng chó, mà chính là tiện mệnh, mạng mục, mấy ngày nữa, toàn bộ Tôn gia người đều phải xưng bản tôn vì chủ nhân. Bản tôn còn muốn cho toàn bộ Giang Thành tất cả thế gia, gia tộc người đều quỳ gối bản tôn trước mặt, cung cung kính kính miệng nói, chủ nhân, tiểu nhân biết sai, nện xuống ở đại sảnh ngoại viện. Từ mặt đất, Tôn Trường Đống không dám hơi có sai lầm, giãy giụa lấy lần nữa quỳ rạp xuống đất, kinh sợ nói, cút, như thiên lôi phẫn nộ âm ba, theo trong đại sảnh như bài sơn đảo hải xông ra, trút xuống tại Tôn Trường Đống trên thân. Tôn Trường Đống cổ họng ngòn ngọt, trong miệng máu tươi cuồng phún, thân thể như diều đứt dây giống như hướng về sau phi lên, giữa không trung máu tươi như cược, rực rỡ như mưa, tung bay rơi xuống đất. Trong sảnh, Tôn Trường Đống nuốt xuống trong miệng ngón tay, nắm lên Diêu Vân đầu, hướng chính mình quần làm chỗ một ấn. Diêu Vân lập tức biết điều, nhu thuận giải khai Tôn Sương Thạc khóa quần, đem Tôn Sương Thạc cái nào đó bộ kiện nhét vào trong miệng. Tôn Sương Thạc một mặt si mê điên cuồng, thân thể hướng về phía trước một cái, bộ kiện thẳng đến Diêu Vân cổ họng chỗ sâu. A, một tiếng hét thảm theo Diêu Vân trong lỗ mũi phát ra. Lúc này nàng toàn bộ cổ họng đều bị ngăn chặn, khó chịu muốn ói, hai mắt trợn trắng, nước mắt cuồn cuộn mà rơi. Tôn Sương Thạc cười hắc hắc, hướng về sau lùi về thân thể. Diêu Vân lần này thở phào một hơi, ra sức miệng lớn nuốt sao nôn lên. Về sau, Tôn Sương Thạc vẫn giống cán tiêu thương giống như đứng thẳng trên mặt đất, không nhúc nhích tí nào. Đang lúc Diêu Vân cảm thấy may mắn lúc, Tôn Sương Thạc ôm lấy Diêu Vân tơ sao mềm bờ mông, bản tôn muốn thân thể ngươi. Trong miệng nói chuyện, Tôn Sương Thạc hai tay trầm xuống, nhô lên dương cung bạt kiếm bộ kiện, hung hăng hướng về phía Diêu Vân nước tràn thành lụt róc rách suối hoa. Đâm vào đi, nhất thương đến cùng, ngao, như giết heo tiếng kêu thảm thiết, lập tức theo Diêu Vân trong cổ họng truyền đến. Nước mắt tại giống suối phun giống như theo khóe mắt tràn ra. Ngũ quan bởi vì thân thể kịch liệt đau nhức mà vặn vẹo biến hình, toàn thân run rẩy kịch liệt lấy, mà Tôn Sương Thạc lại tựa hồ như rất hưởng thụ Diêu Vân thống khổ phản ứng. Bưng lấy Diêu Vân bờ mông, trên dưới lắc lư, người thế mà còn biết chủ nghệ. Vừa tiến vào nhà bếp, Bạch Ngưng Băng vừa nhìn thấy buộc lên màu xanh lam in hoa tạp dề, đang đứng tại trước bếp lò thuần thục huy động trong tay cái xẻng Diệp Thiên, không khỏi phát ra một câu sợ hãi thán phục. Kể từ ngày đó buổi tối nhìn Diệp Thiên trên lưng vết đao, Bạch Ngưng Băng đối Diệp Thiên cái nhìn thì phát sinh 360 độ đại chuyển biến. Hai người lần thứ nhất gặp mặt, nàng cũng bởi vì Diệp Thiên sắc mị mị thần sắc, muốn đem Diệp Thiên đánh một trận tơi bời. đối Diệp Thiên hận thấu xương. Về sau tại Lăng Vân Trấn vứt bỏ phân xưởng bên trong. Diệp Thiên thần kỳ kỹ y thuật, vì nàng hiện trường liệu thương, làm cho nàng trái tim loạn chiến, hàn băng thể chất nàng, lần đầu tiên trong đời cảm thấy ấm áp chảy qua nội tâm. Bạch Ngưng Băng đứng tại cửa phòng bếp, theo nàng vị trí này vừa vặn có thể trông thấy Diệp Thiên mặt bên. Nhìn trước mắt Diệp Thiên, Bạch Ngưng Băng nhịn không được lần nữa trái tim thổn thức. Từng đạo khó có thể lời hình dáng tình cảm dưới đáy lòng quanh quẩn lơ lửng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.